Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, kịch chiến. Oanh, đối mặt kia một đạo kiếm khí quét ngang mà đến. Bạch Vũ Triết thân thể nhanh chóng vọt tới trước, đồng thời một quyền oanh kích ra ngoài. Tại quyền của hắn nhọn chỗ, đồng dạng cũng là nhất tầng thanh sắc quang mang lấp lóe. Dùng huyết nhục chi khu, đối kháng như thế kiếm khí sắc bén. Mục Thanh Hồng thế nhưng là tu luyện qua thánh cấp công pháp, mà lại trong tay Thanh Vân kiếm chính là hạ phẩm thánh binh cấp bậc. Mặc dù vừa rồi hắn chỉ là vì phong bế tự thân đứng không, cũng không phải là toàn lực một kiếm, nhưng nếu là ngăn tại phía trước cho dù là trung phẩm huyền binh, đoán chừng đều có thể bị trực tiếp chặt đứt. Bành, song phương công kích nháy mắt đánh vào cùng một chỗ, thanh sắc quang mang nháy mắt vỡ ra, chém ngang mà đến kiếm khí trực tiếp tán loạn, nhưng là Bạch Vũ Triết quyền mang cũng đồng dạng biến mất. Thậm chí ở quả đấm của hắn lưu lại một đạo vết máu. Từng tia máu tươi tràn ra. Không biết thế nào, tất cả mọi người nhìn thấy Bạch Vũ Triết máu tươi chảy ra, đều cảm thấy máu của hắn tựa hồ đặc biệt sền sệt. Thậm chí màu đỏ ở trong tựa hồ còn mang theo một tia kim sắc. Bất quá, Bạch Vũ Triết chảy ra huyết dịch cũng phi thường thưa thớt. Dù sao chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Mục Thanh Hồng mượn lần này va chạm, thân hình nhanh chóng lui lại. Hắn vẫn luôn không có xem thường qua Bạch Vũ Triết, cho nên giao thủ một cái thời điểm cũng không tính lớn ý. Bất quá đi qua vừa rồi mấy chiêu va chạm, hắn cũng ý thức được, cái này Bạch Vũ Triết chiến lực tuyệt đối không thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Cho nên, hắn phải tận lực kéo dài khoảng cách, để Bạch Vũ Triết cận thân, đoán chừng sẽ rất nguy hiểm. Đang lúc Mục Thanh Hồng cảm thấy đã kéo dài khoảng cách thời điểm, kia tán loạn kiếm khí màu xanh bên trong, một bóng người lao nhanh ra, khí thế hung mãnh, phía trước nhất trên nắm tay còn mang theo một tia huyết dịch. Nắm đấm nhìn không lớn, lại cho người ta một loại vô cùng cường thế, vô cùng nặng nề, lại khí thế một đi không trở lại. Nắm đấm kia nháy mắt liền đã đến trước mắt. Mục Thanh Hồng lập tức giật mình, lúc này dùng kiếm ra đưa tới giải vây hiển nhiên đã tới không kịp. Vội vàng nâng lên tay trái ngăn tại trước ngực. Bành, dung mạnh thanh âm truyền đến. Mục Thanh Hồng lập tức cảm giác toàn bộ cánh tay đều truyền đến tê dại một hồi cảm giác. Vội vàng mượn xung kích lực lượng lần nữa lui lại, tay phải trường kiếm nhoáng một cái, phong bế bên cạnh thân sơ hở. Mà Bạch Vũ Triết thân hình lại cử động, tuyệt không cùng đối phương kéo dài khoảng cách, bước nhanh đuổi theo, lần nữa ra chiêu. Song phương chiến đấu phi thường kịch liệt, nhưng nhìn lại cùng bọn hắn đoán trước không giống nhau lắm. Mặc dù trước mắt nhìn thụ thương chính là Bạch Vũ Triết, nhưng kia đều chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, căn bản cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Mà Mục Thanh Hồng mặc dù thoạt nhìn không có nhận bất cứ thương tổn gì, nhưng tại chiến đấu bên trong, hắn lúc này nhìn đã là bị động phòng thủ, vẫn luôn là Bạch Vũ Triết tại chủ công. Hắn đang không ngừng lui lại phòng ngự, quyền chủ động tựa hồ trên người Bạch Vũ Triết. Một màn này để người nhìn ngốc, nguyên bản sớm đã có kết luận, Mục Thanh Hồng cùng Độc Cô Ngạo Tuyết chính là tân sinh thiên tài trong ban người mạnh nhất. Nhưng ai cũng không nghĩ tới cảnh giới này thấp nhất, mà lại thấp đến khó dùng tưởng tượng Bạch Vũ Triết. Hắn sức chiến đấu lại như thế khủng bố, toàn bộ thiên tài trong ban, hắn là một cái duy nhất dẫn nguyên cảnh tu vi, hơn nữa còn là dẫn nguyên cảnh sơ kỳ. Liền ngay cả Độc Cô Ngạo Tuyết trên mặt cũng là hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc, một đôi mắt đẹp càng là nháy đến mấy lần, tựa hồ hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm. Bất quá rất nhanh, trên mặt của nàng lại khôi phục kia lãnh ngạo như tuyết thần sắc. Chiến đấu xác thực tựa như đại gia thấy như vậy, chính là Bạch Vũ Triết áp chế Mục Thanh Hồng đang đánh. Mặc dù trước mắt còn không có để Mục Thanh Hồng thụ thương, nhưng là đúng là Bạch Vũ Triết chiếm thượng phong. Thân thể của hắn lực phòng ngự quá cường đại, đặc biệt là hai tay cùng hai chân, tại long chi lực bao trùm phía dưới, dù là cùng hạ phẩm huyền binh liều mạng, cũng chỉ bất quá là rách ra mà thôi. Bất quá sinh linh chiến giáp hắn là không dám vận dụng. Hắn hiện tại thực lực còn xa xa không đủ, thần khí chân quý sẽ để cho vô số mắt người tham ăn, dẫn tới tai họa ngập đầu, đến thời điểm chết cũng không biết là thế nào chết. Bất quá, có sinh linh chiến giáp tại cơ thể bên trong, lực chiến đấu của hắn không thể nghi ngờ vẫn là sẽ tăng lên không ít. 10 phút trôi qua, tình hình chiến đấu vẫn không có cải biến. Mục Thanh Hồng thân hình thường xuyên đang lùi lại, muốn kéo nở khoảng cách hắn vẫn luôn không thành công. Giờ phút này cũng đã gần muốn thối lui đến quảng trường biên giới. Kỳ thật Bạch Vũ Triết cũng rất kinh hãi. Hắn trên cơ bản cũng đã xem như xuất toàn lực, tiết tấu chiến đấu vẫn luôn tại chính mình nắm giữ phía dưới. Đối phương lại có thể trèo chống lâu như vậy đều không có sụp đổ. Thực lực xác thực không thể khinh thường. Bạch Vũ Triết, người chọc giận ta, đi chết. Mắt thấy là phải đạt tới lui không thể lui tình trạng. Mục Thanh Hồng rốt cục gầm lên giận dữ, toàn thân sáng lên một trận thanh sắc quang mang, trong tay thanh vân kiếm càng là quang mang hào phóng, một cỗ vô cùng lăng lệ khí tức từ trên thân kiếm truyền ra ngoài. Cho dù là ở phía sân người quan chiến, cả đám đều cảm giác một trận lông tơ dựng ngược, tựa hồ cỗ kiếm ý này muốn mở ra thân thể của mình. Thanh phong vạn trượng, theo Mục Thanh Hồng một tiếng gầm thét, một đạo to lớn kiếm mang màu xanh từ trên trời giáng xuống. Vô cùng sắc bén khí tức, còn mang theo giống như núi cao nặng nề, vô cùng kinh khủng một kích. Cái này chính là Mục Thanh Hồng tuyệt chiêu, nửa bộ thánh cấp công pháp, Thanh Phong Quyết, bên trong chiêu thức. Bọn hắn Thanh Phong Sơn chính là dựa vào cái này nửa bộ thánh cấp công pháp mà thành lập, cho nên liền trực tiếp lấy đó làm tên. Nếu như không phải đến bị bất đắc dĩ tình huống phía dưới, Mục Thanh Hồng là sẽ không sử dụng chiêu này, bởi vì với hắn mà nói, tiêu hao quá lớn, mà lại cũng không dễ dàng khống chế. Vạn nhất một cái không tốt trực tiếp làm đối phương mất mạng, vậy chính hắn cũng sẽ chết. Nhưng là, chiến đấu đến bây giờ, một mực bị một cái dẫn nguyên cảnh sơ kỳ người đè lên đánh, thực tế là bị đánh ra hỏa khí, rốt cuộc nhẫn không thể nhẫn, mà lại hắn cũng tin tưởng, dùng Bạch Vũ Triết thực lực, tăng thêm tự thân phòng ngự mạnh mẽ như vậy, hẳn là không đến mức mất mạng. Đối mặt một kiếm này, Bạch Vũ Triết cũng lập tức cảm giác toàn thân một trận lạnh buốt. Tựa hồ toàn bộ thân thể đều muốn bị cái này kinh khủng kiếm khí cho xuyên qua. Bất quá hắn rất nhanh liền làm ra chính mình ứng đối. Ngang, ngang, liên tục hai tiếng sục sôi tiếng long ngâm truyền đến. Tiếng thứ nhất long sĩ đầu, tiếng thứ hai là thiên âm chấn. Kinh khủng tiếng gầm truyền khắp bốn phía, thậm chí chung quanh một số người thực lực hơi yếu, cũng nhịn không được che hai lỗ tai, sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch, như ẩn như hiện màu xanh gợn sóng ùa lên, từng vòng quấn đi lên, tựa hồ muốn kia vô cùng kinh khủng kiếm khí màu xanh cho cầm cố lại. Xác thực, kia nguyên bản ngưng thực vô cùng kiếm khí tựa hồ có chỗ buông lỏng. Mặt ngoài năng lượng nổi lên từng đợt gợn sóng, nhưng là y nguyên không đủ, kia kinh khủng cự kiếm chỉ là hơi chậm lại, mặc dù đã bị suy yếu không ít, nhưng y nguyên lăng lệ vô song, nặng nề như núi, nhanh chóng đối với Bạch Vũ Triết chém xuống. Dù sao, đây là thánh cấp công pháp tuyệt chiêu, mà Bạch Vũ Triết thiên âm chấn thì là hạ phẩm công kích thánh pháp, tại phẩm cấp muốn hơi yếu một số, tăng thêm tu vi của hắn đúng là nhược điểm, căn bản không thể hoàn toàn phát huy ra.